Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 389, lại nữa ẩn núp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cái đó người năng lực cấp 7 đi lên đài thời điểm. Hai chân đều là đang phát run, hắn biết Miyamoto Musashi lợi hại. Nhất kích trong nháy mắt giết tương đương với cấp 9 trạng thái Aragorn. Hơn nữa Miyamoto Musashi tính cách vô sỉ tàn bạo. Cứ việc bọn họ quốc gia kia người năng lực cấp 9 đã ở dưới đài tùy thời chuẩn bị ra tay ngăn lại Miyamoto Musashi, còn có một vị người năng lực cấp 9 trọng tài cũng đã chuẩn bị xong tùy thời muốn động thủ. Cái này người năng lực cấp 7 vẫn là hoảng được một nhóm. Đây là đối với cường giả chân chính sợ hãi. Miyamoto Musashi đứng ở trên đài, một bộ vô tội dáng vẻ nói, làm được như thế khẩn trương làm gì? Ta lần trước chẳng qua là thất thủ mà thôi. Lần này, ta nhất định có thể khống chế tốt chính ta lực lượng, quyết không tổn thương người tánh mạng. Đối với Miyamoto Musashi mà nói, mọi người vừa tức giận lại khinh thường. Thật là quá vô sỉ, lần trước rõ ràng ngay cả có ý mà thôi, lại nói mình thất thủ. Thi đấu ban đầu, đối phương cái đó người năng lực cấp 7 lập tức biểu thị tự nhận thua. Mà đang ở hắn chuẩn bị giơ tay biểu thị nhận thua. Tay giơ đến một nửa thời điểm, Miyamoto Musashi đột nhiên liền ra tay. Người năng lực cấp 9 trọng tài và cái đó người năng lực cấp 7 quốc gia cường giả cấp 9. Lập tức ra tay, muốn dồn chỉ Miyamoto Musashi. Hai người đồng thời ngăn ở Miyamoto Musashi trước người. Miyamoto Musashi vẫn là cười lạnh một tiếng. Cùng hai vị người năng lực cấp 9 đụng vào nhau. Hai vị người năng lực cấp 9 sắc mặt đại biến. Bọn họ từ Miyamoto Musashi trên mình cảm thấy một cổ cường đại lực lượng. Ở hai người dưới sự liên thủ, đều đang có mơ hồ không địch lại thế. Hai vị người năng lực cấp 9 bảo thối lui ra mấy bước. Mà Miyamoto Musashi thì vậy đổ lui lại mấy bước. Người năng lực cấp 9 giữa va chạm đều là phát sinh ở ngay tức thì. Biết ba người đứng vững bước chân. Cái đó người năng lực cấp 7 mới hoàn toàn đưa tay giơ lên. Ta nhận thua, cấp 9 trọng tài sậm mặt lại nói. Miyamoto Musashi, đối phương đã nhận thua. Trận chiến này người liền xóa bỏ đi. Miyamoto Musashi vuốt tay nói. Ai nha, thật ngại quá, mới vừa rồi nếu không phải hai vị ra tay. Trong cơ thể ta cái này cường đại lực lượng. Sợ rằng lại phải không nghe ta sai xử. Bất quá, cứ như vậy nhận thua, thật sự là quá nhàm chán. Lại là một tràng náo nhiệt, toàn năng cuộc so tài sân so tài lên. Lại dẫn được hai vị người năng lực cấp 9 đồng loạt ra tay bảo vệ người dự thi. Chuyện này là lấy trước chưa bao giờ phát sinh qua. Miyamoto Musashi ở trên quốc tế dân tiếng có thể nói là xấu xa thấu. Nhưng mặc dù như vậy, vậy mặt bên thể hiện ra, mọi người đối với Miyamoto Musashi thực lực cường đại sợ hãi. Bất quá, tất cả mọi người đều ở đây ẩn nhẫn trước. Bọn họ đang đợi Túy Kiếm Tiên gặp Miyamoto Musashi. Túy Kiếm Tiên đã tham gia thi đấu. Ở ba ngày thi đấu chính giữa, Túy Kiếm Tiên và Lưu Kiệt tên chữ cũng xuất hiện ở trên màn ảnh lớn. Vừa bước trận, Túy Kiếm Tiên đối thủ dĩ nhiên là nhận thua, cho Túy Kiếm Tiên nhường đường, lại không nói hắn có nhường đường hay không, coi như hắn không để cho đường, cũng không khả năng là Túy Kiếm Tiên đối thủ, mà Lưu Kiệt đối thủ, ngược lại là có ý tứ, chính là Hayashi Karudo, nếu như Miyamoto Musashi không tới. Hayashi Karudo chính là đảo quốc người dự thi chính giữa mạnh nhất mấy cái một trong. Lúc trước thi đấu chính giữa, Lưu Kiệt nhiều lần để cho Hayashi Karudo mất thể diện. Hayashi Karudo cũng đúng Lưu Kiệt một mực ghi hận trong lòng. Có lẽ, cái này kêu là oan gia hẹp lộ đi. Cái này một trận thi đấu, rồi lập tức đưa tới cực cao độ chú ý. lại không nói Lưu Kiệt tự thân nhân khí, càng làm cho người ta thêm chú ý là Hayashi Karudo là nước Nhật đồ vô sỉ đại biểu một trong. Lưu Kiệt trong lòng cũng là quyết định, nhất định phải dứt khoát đánh bại Hayashi Karudo, lấy thế cục trước mắt tới xem. Nước Nhật mạnh nhất Miyamoto Musashi, hắn là không thể nào đánh thắng được. Miyamoto Musashi liền giao cho Túy Kiếm Tiên tới xử lý, mà tương ứng, Hayashi Karudo liền trở thành Lưu Kiệt mục tiêu. Đoạn thời gian này tới nay, bởi vì Miyamoto Musashi tồn tại, trên quốc tế vừa mắng nước Nhật, một bên lại hướng nước Nhật vô cùng kiêng kỵ, là thời điểm có người đứng ra diệt một diệt đảo quốc uy phong. Lưu Kiệt đi vào chiến đấu sân, Hayashi Karudo đã ở chờ hắn, vừa thấy được Lưu Kiệt đi tới, Hayashi Karudo sắc mặt liền lúc trắng lúc xanh, hắn đối với Lưu Kiệt lửa giận, có thể nói là áp chế thật lâu, chỉ biết hiểu, không hiểu thi triển đống cặn bã, người xui xẻo cuộc sống cuối cùng đã tới, ngày hôm nay xem ta không thu thập ngươi. Hayashi Karudo cắn răng nghiến lợi nói. Lưu Kiệt nhất thời liền vui vẻ, xem ra Hayashi Karudo thật đúng là tin bên ngoài những cái kia truyền thông nói. Lưu Kiệt là một cái giỏi về lý luận, không quen thực chiến người năng lực, ngày hôm nay cũng là thời điểm thả ra một ít năng lực thực chiến. Để cho những cái kia truyền thông nhìn một chút, đều đã đi tới bước này, không có tiếp tục ẩn giấu thực lực cần thiết, trước mặt ẩn giấu thực lực. Cũng là vì bây giờ làm cửa hàng, cấp 9 trọng tài tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Hayashi Karudo trên mặt lộ ra dữ tợn ý, căn bản không dự định dò xét Lưu Kiệt hư thật, liền trực tiếp hướng Lưu Kiệt vọt tới. Chỉ gặp Hayashi Karudo trên tay xuất hiện ở một bộ mang móng thép găng tay, tản mát ra từng cơn hàn mang. Đi chết đi, Hayashi Karudo trong mắt lại toát ra một tia sát ý, xem ra hắn là muốn bắt chước Miyamoto Musashi hành vi, lỡ tay giết người. Ngay tại Hayashi Karudo khoảng cách Lưu Kiệt chỉ có 5 mét thời điểm, Lưu Kiệt trên mặt nổi lên một tia nụ cười tự tin. Một màn này bị vô số mau cửa ghi xuống, tin tưởng muốn không được bao lâu thì biết ở tìm kiếm hot tựa đề lên, bị Lưu Kiệt những cái kia fan nữ cửa điên cuồng bày tỏ. Nhưng mà cái này một tia nụ cười tự tin ở Hayashi Karudo trong mắt xem ra, nhưng trong lòng thì ngay tức thì sinh ra một cổ bất an. Niết bàn thần quyết đột nhiên vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, hung hung xích diễm ở Lưu Kiệt trên mình dấy lên, một cổ cường hãn hơi thở từ Lưu Kiệt trên mình bộc phát ra. Hơi thở này không kém chút nào tại cấp 8 Hayashi Karudo. Bát cực quyền, Lưu Kiệt quả đấm mang theo khủng bố biến dạng lực, ở trong không khí đánh ra âm bạo, cuối cùng và Hayashi Karudo móng thép đụng vào nhau, mà đang ở cái này va chạm ngay tức thì, Lưu Kiệt quả đấm đột nhiên biến sắc, chỉ gặp da hắn đột nhiên nổi lên một tầng xanh sẫm huỳnh quang. Sau đó, Lưu Kiệt quả đấm đổi được dịch thấu trong suốt đứng lên, phơi bày ra một loại xanh sẫm sáng bóng. Đây là phỉ thúy màu sắc. Lưu Kiệt ở mới vừa bắt đầu trước liền ăn phỉ thúy đan, tăng lên thân thể cường độ và lực phòng ngự. Dĩ nhiên, đây là đi qua toàn năng thi đấu tổ ủy hội khảo hạch, cho phép sử dụng, cũng không thuộc về ăn gian phạm vi. Oanh! Mãnh liệt đánh vào từ hai người bây giờ bộc phát ra, Lưu Kiệt thân hình liền bạo lui. Hayashi Karudo cũng không nhẹ nhõm, bên ngoài sân truyền đến sơn hô hải khiếu vậy tiếng ủng hộ. Lưu Kiệt biểu hiện không để cho người thất vọng, mà Hayashi Karudo nhướng mày một cái. Hắn rất rõ ràng, Lưu Kiệt thực lực tin tức ở toàn năng thi đấu tổ ủy hội bên kia là thực thì đổi mới. Lưu Kiệt rõ ràng chỉ có người năng lực cấp 6 hậu kỳ thực lực. Tại sao có mạnh như vậy lực lượng? Cho dù là ăn phỉ thúy đan, cũng chỉ là tăng cường Lưu Kiệt thể xác mà thôi. cũng không có tăng cường lưu kiệt lực lượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsan-nối-tuy-gạch-nối-tsans-gạch-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.